lúc này có một người thần bí, một người thần bí không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.